End of Skyline phía cuối chân trời. Chương 50 tiến vào mini game đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi bàn tay Leon run lên, đôi mắt đã có vài giọt lệ ứ đọng, khóe miệng có chút đắng, tiếng thở nặng nề, đưa về phía biểu tượng lá thư có ghi chữ Alice bên trên, một giọng nói ngọt ngào cất lên, thanh âm nhẹ nhàng như rót vào tâm can của người nghe, nhưng đối với Leon, sau những gì đã trải qua anh không biết khi nào mới có thể nghe thanh âm này nữa. Em xin lỗi vì không thể cùng anh tiếp tục cuộc hành trình, nhưng em xin anh hãy tiếp tục mà không có em, hãy tìm một anh đó có thể ở bên anh bồi bạn, em biết anh sẽ không từ bỏ, nhưng những kẻ thù mà anh phải đối mặt không tầm thường, em xin anh hãy từ bỏ em đi mà bước tiếp, em không muốn anh lần nữa trở thành một con người khác chỉ vì em. Thông điệp kết thúc, Leon giờ đây trong đầu thật rối loạn, hình bóng ấy vẫn không thể nào phai mờ, Leon nắm chặt tay, ngẩng mặt lên trời, nhìn lấy những hư ảo tinh không mà quyết tâm. Anh không sợ kẻ địch mạnh rồi anh sẽ mạnh hơn, chỉ cần em có thể chờ anh sẽ ở đó vì em. Trong bóng tối cay lắc đầu, hình tượng này hắn rất quen thuộc, ngày trước lúc hắn nghĩ là đã đoạt xá Leon, cảnh tượng này đã xảy ra một lần, kết quả thì không hay cho lắm. Tên Leon khi đó nổi điên lên, tàn sát cả một đoàn quân chính thống từ Tam Vương chỉ để bảo vệ cô gái ấy, chẳng rõ thế nào, nhưng sự kiện ấy đem ấn tượng của một gã mọt sách chỉ biết nghiên cứu cùng suy diễn hoàn toàn thay đổi. Có thể vì người mình yêu mà trả đại giá, loại này hắn có thể hiểu, cũng một đoạn thời gian mà hắn muốn quên đi. Không gian xung quanh chậm lại, toàn bộ xung quanh Leon bao phủ bởi một lớp xương đen, thân ảnh cai hiện lên, một thân anh tuấn với toàn thân cơ bắp, đôi mắt ẩn chứa vô hạn sát khí nhìn chằm chằm vào Leon. Đôi mắt ấy như thẩm phán đang định đoạt số phận của Leon, Leon hừ nhẹ, nhìn chằm chằm lại đối kháng đôi mắt ấy. Ngươi từ bỏ sao, cai trầm giọng. Hừ, dù có vứt bỏ ta, ta vẫn phải tìm tới, Leon hừ hừ. Nhưng ngươi có gì? Một người đàn ông có trái tim vàng và một đôi mắt lanh lợi, cai hỏi mang theo giọng điệu khinh miệt. Ta sẽ mạnh hơn, mạnh đến mức không ai có thể đụng vào nàng ấy một lần nào nữa, và tất cả những kẻ kia, rồi cũng phải trả giá, Leon hạ quyết tâm. Cai gật gật đầu, được, ta còn vài kẻ chưa giết được, nội tâm cũng vô cùng khó chịu. Nhưng ngươi bây giờ quá yếu, đám sách kỹ năng kia ta cũng xem qua rồi, thực sự đúng là chỗ lớn rất lớn, nhưng ngươi đi vào không gian khác thì sẽ bị chế tài hiệu quả. Ngừng một lát suy nghĩ, Cai nói tiếp, ngươi bây giờ nên tập trung vào những mục tiêu trước mắt, theo ta nhận biết qua tu tiên hệ thống, bọn chúng rất mạnh, một lần đột phá lại tăng gấp 10 lần lực lượng, chưa kể tới vài giai đoạn lại chất biến, bạo cả 100 lần lực lượng. Chưa kể, bọn hắn còn có vô số kỳ bí luyện tạo, ngươi căn bản không thể so sánh, thực lực vẫn là trọng yếu, không thể để cảm xúc chi phối mình, Cai ôn tồn. Theo như ta nhớ, đám tu tiên giả rất coi trọng cái gì gọi là căn cơ, hay tiên căn gì gì đó, bọn chúng bất chấp lấy các loại tài nguyên để làm cái thứ đó, ta nghi ngờ nàng cũng là một dạng nào đó phụ trợ bọn hắn nên mới bị bắt đi. Phong hiểm tương đối cao, ngươi vẫn là từ từ hẳn dấn thân vào. Hệ thống còn lấy minigame mang lại lực lượng, phó bản huấn luyện chưa hoàn thành đây, ngươi cần chính là kiên nhẫn, chẳng phải cũng đã có cách tìm về nàng sao, tin lời ta, cuộc chiến sau này còn khốc liệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Cai khuyên bảo, Leon cũng trầm tĩnh lại, hơi thả lỏng nắm tay, quay đầu lại hướng Cai đối mặt. Có lẽ ngươi nói đúng, thông tin đưa ta nói rằng thần hồn của thân thể hiện tại đã bị chia ra, nên để bảo toàn lực lượng, sau khi kết thúc minigame ta và ngươi sẽ chia ra hai thần hồn riêng biệt, có thể liên lạc thông qua không gian liên kết đặc thù. Còn về phần minigame, ta nghĩ với kinh nghiệm chinh chiến của ngươi có thể lo liệu được, ta có chút suy đoán, nếu chúng ta dùng thẻ Early Access có thể dính phải chút chế tài, tận dụng cái vòng tay mà đưa ra quyết định, ta sẽ đi tìm phương pháp tiến thăng trong vũ trụ toàn thư. Giai đoạn đầu ta nghĩ nên đi theo phó chức, dù gì thì người khác chưa tham gia nên cũng sẽ không phát động một số nhiệm vụ đặc thù chức nghiệp, theo phó chức sau này không lo tài nguyên, có thể hướng đỉnh phong mà vấn đỉnh. Leon phân phó xong lui về góc tối, tay cầm quyển sách, xung quanh 4 tầng kết giới hiện lên, có một khe hở nhỏ phía trên để Cai tìm tới khi cần kíp. Cai lắc đầu thở dài, rồi quay mặt nhìn xem đám kỹ năng chưa thẩm định. Thiên nhân thể chất, hồi phục và giáp tăng lên 50. Mỗi khi nhận được tất công dưới 99, HP, hồi 1, máu mỗi đòn, nếu gặp đòn tất công trên 100. HP tiến nhập trạng thái ve sầu thoát xác, tạo ra một bản sao thân thể cũ để chết thay, về lại 1. Máu, không thể tăng lên cũng như giảm đi trong một ngày. Hồi chiêu 30 ngày, dưới sự tác động của vô cấu huyết mạch thiên nhân thể chất mở ra ẩn tàng khả năng. Thêm hiệu ứng, mỗi lần kim thiền thoát xác sẽ rèn đúc lại một lần toàn bộ biểu bì, mỗi lần thực hiện thêm 5. Phản sát thương, lại thêm một đứa nữa về lại với bộ trùng sinh, thoát thai hoán cốt, tiên nhân tẩy lễ, kim thiền thoát xác. thể xác này quả là biến thái, khốn kiếp, tên chủ thần rút mất thần hồn gửi xuống vị diện cách biệt, nếu còn được thân xác cũ thì Leon hẳn có chút hy vọng, giờ đây phải tự tạo ra thân thể mới thì quả thực quá khó khăn, quá nhiều thứ cản trở lại hành trình tìm lấy Alice. Thật tội nghiệp, Kai chỉ lắc đầu rồi chọn lấy mini game 1. Cánh cổng đen mở ra, yêu cầu thẻ Early Access, Kai tra thẻ vào rồi bước chân vào cái không gian kỳ bí vặn vẹo kia. Hành trình giờ mới thực sự là bắt đầu. Tiến hành cách ly khỏi túi không gian, toàn bộ dị không gian mang theo bên mình đều vô hiệu, chỉ có thần thức được sử dụng, tiến nhập thế giới vẫn tinh. Thân ảnh Kai hiện lên trước một không gian đăng nhập, tiến hành quét ID, đã khóa ID, xác định tên, đã xác nhận tính danh Kyren, tiến hành vào trước tiếp nhận chế tài, không nhận kinh nghiệm khi đánh quái, không thể học kỹ năng chức nghiệp chiến đấu, không thể hồi sinh, cách chương.